Chương 2991, Vô Song Huệ Thanh Tuyền. Đối với Thái Doãn Hỷ đại lễ như vậy, Lý Thất Dạ chẳng qua là nhàn nhạt nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là người che chở tiên thống giới gì đó, càng không phải là vì tiên thống giới mưu cầu phúc lợi, ta chẳng qua là đi ngang qua người mà thôi. Gần là đối với thiên tiện khung có yêu mến, suy nghĩ một phen, nhìn ra một chút sơ hở mà thôi. Thái Doãn Hỷ trong nội tâm kịch chấn, hắn làm Thiên Hùng Quan quan thủ, trấn giữ Thiên Hùng Quan rất lâu, đối với thiên tiện hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng là, cường đại như hắn, đối với những sơ hở này đều không thể từng cái thăm dò. Nhưng mà, Lý Thất Dạ chẳng qua là khách qua đường mà thôi, trên thiên tiện vừa đi, liền biết thiên tiện sơ hở, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Thái Doãn Hỷ sống Thiên Hùng Quan, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng thiên tiện cường đại, đừng nói là cường giả bình thường, chính là cường đại tới đâu thủy tổ, một khi thiên tiện thời điểm mở ra, đều chưa chắc có thể công phá thiên tiện. Thiên tiện mặc dù không biết ra ngoài ai chi thủ, nhưng là, ảo diệu của nó, không phải thế gian cường giả bình thường có khả năng lĩnh hội, liền xem như kinh diễm vô cùng thủy tổ, đều chưa chắc có thể thấy được thiên tiện toàn cảnh. Đúng là như thế, Thái Doãn Hỷ biết rõ thiên tiện đáng sợ, hắn cũng biết lấy thực lực như hắn, kiếp này chỉ sợ là vô năng thấy được thiên tiện toàn cảnh. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại có thể đem thiên tiện tất cả sơ hở tường tận địa liệt đi ra, từng cái đưa ra phương án giải quyết, thực lực như vậy, đừng nói là hắn, hoặc là Kim Quang Thượng Sư, chỉ sợ đương kim tiên thống giới đều chưa chắc có người có thể làm đến. Mà Lý Thất Dạ lại là làm được, đây là đáng sợ cỡ nào, thực lực kinh khủng bậc nào. Nghĩ tới chỗ này, Thái Doãn Hỷ không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chính như Huệ Thanh Tuyền vừa rồi nói, nếu như Lý Thất Dạ thật sự có mưu đồ, chỉ sợ hắn chỉ là thiên tiện quân đoàn, chỉ sợ bọn họ chỗ ỷ lại thiên tiện, căn bản chính là ngăn không được Lý Thất Dạ. Nếu là hắn thật sự có mưu đồ, Lý Thất Dạ cũng giống vậy có thể phá hủy thiên tiện. Khó trách Huệ Thanh Tuyền sẽ nói, Lý Thất Dạ hướng hắn mượn hổ phù, đó đã là ôm thiện ý mà đến, nếu như hắn thật muốn cái gì, trực tiếp phá hủy thiên tiện, hắn mong muốn đồ vật, vậy còn không một dạng có thể được đến. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế đại phí khổ tâm đến đây hướng hắn mượn hổ phù, đó đích đích xác xác là một phen thành ý, cũng là một phen thiện ý, hắn cũng không muốn đem thiên tiện phá hủy rơi mà thôi. Công tử chính là thần nhân, Thái Doãn Hỷ lại hướng Lý Thất Dạ đại bái, cung kính nói ra, Doãn Hỷ ngu muội, hôm nay đến công tử nhắc nhở, chính là Doãn Hỷ chi đại hạnh. Lý Thất Dạ chịu Thái Doãn Hỷ đại lễ, nhàn nhạt nói ra, ngươi hay là nắm chặt bổ tốt những sơ hở này đi, thời gian không đợi người, nên tới cuối cùng sẽ đến, thật là đại tai nạn muốn tới sao? Thái Doãn Hỷ nghe nói như thế, trong lòng không khỏi vì đó siết chặt, vội nói, trên thực tế, khó mà tai nạn tiến đến. Thái Doãn Hỷ trong nội tâm đã có chỗ chuẩn bị, cũng có chỗ suy nghĩ, nhưng là, hắn trong lòng y nguyên có một chút xíu may mắn, hắn hy vọng trước đó phát sinh hết thảy, vậy chỉ bất quá là trùng hợp mà thôi, không sai, nên tới, cuối cùng sẽ đến, ai cũng trốn không thoát. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thiên tai, thật muốn tới. Thái Doãn Hỷ không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, trong lòng của hắn cũng không khỏi trở nên nặng nề, bởi vì thật sự có thiên tai hạ xuống. Chỉ sợ bọn họ Thiên Hùng Quan đứng mũi chịu sào, thiên tai. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, không có cái gì thiên tai, tại Tam Tiên Giới, đã là thế gian chỗ an toàn nhất một trong, lão tặc thiên muốn hạ xuống thiên tai, đều không có việc dễ dàng như vậy. Tai nạn, không phải cái gì thiên tai, đó là nhân họa. Nhân họa, Thái Doãn Hỷ không khỏi hít một hơi lãnh khí, sắc mặt không khỏi biến đổi, vô ý thức. Hắn cũng không khỏi hướng Bất Độ Hải nhìn lại, trong nội tâm vì đó chấn động, nói ra, ý của công tử, có cố nhân trở về, Thái Doãn Hỷ thực lực đã là rất cường hãn, làm chí tôn trường tồn hắn, có thể so sánh tại thủy tổ, tỉ như nói vạn thống cấp thủy tổ, thậm chí là đế thống cấp thủy tổ, mạnh đến loại trình độ này hắn, nhìn càng thêm xa, biết đến đồ vật cũng nhiều hơn, cho nên khi Lý Thất Dạ nói chuyện đến nhân họa thời điểm, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điểm này, Thái Doãn Hỷ cũng không khỏi miên man bất định, nghĩ đến một chút truyền thuyết, cố nhân trở về, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, giống như cố nhân, không phải cố nhân, đến lúc đó, ai còn dám nói cố nhân, giống như cố nhân, không phải cố nhân. Thái Doãn Hỷ không khỏi thì thào nói, Lý công tử nói tới đều là đạo lý. Lúc này Huệ Thanh Tuyền cũng chậm chậm nói với Thái Doãn Hỷ, một khi chuyện phát sinh, Thiên Hùng Quan hẳn là đứng mũi chịu sào. Điểm này Doãn đại nhân trong nội tâm vô cùng rõ ràng, cho nên, Doãn đại nhân hẳn là nắm chặt sửa chữa tốt sơ hở, lấy làm tốt binh lâm thành hạ chuẩn bị. Huệ Thanh Tuyền như vậy nhắc nhở, Thái Doãn Hỷ không khỏi lại nhìn Lý Thất Dạ bản vẽ, cười khổ một cái, nói ra, thiên nữ, này chỉ sợ không dễ, thiên tiệm to lớn, thế gian không có gì có thể so sánh cùng nhau. Mặc dù sơ hở này nhìn nhỏ, đây chẳng qua là lấy thiên tiệm mà nói, mỗi một cái sơ hở, muốn tu bổ lại, đó là cần rộng lượng tài nguyên cùng nhân lực, cần đại lượng thần kim, tiên thạch, cần đông đảo cường giả liên thủ dung luyện. Như bằng thiên tiệm quân đoàn, chỉ sợ là cần thời gian dài dằng dặc mới có thể đem tất cả sơ hở sửa chữa tốt. Thiên tiệm, chính là tiên thống giới dài nhất lớn nhất phòng ngự, dài ức vạn dặm, một sơ hở, vậy cũng là hết sức kinh người, cần tiêu hao rất nhiều nhân lực tài lực mới có thể đem nó tu bổ lại. Bất Độ Hải có khách đến thăm, thiên tiệm, liền đứng mũi chịu sào. Huệ Thanh Tuyền chậm chậm nói ra, nếu là thiên tiệm bị phá, tiên thống giới liền bại lộ tại Hổ Lang Chi Sư trước mặt. Thiên tiệm nếu không tồn, thiên hạ sao mà yên tĩnh được? Thiên tiệm, không phải một người thiên tiệm, thiên hạ đều có phần, nên thiên hạ chung quyên thời điểm, các đại đạo thống, các đại cường giả, đều nên gánh vác lên trách nhiệm này. Thiên nữ lời này là đạo lý, chỉ sợ, cũng không dễ. Thái Doãn Hỷ không khỏi cười khổ một cái, đạo lý như vậy, Thái Doãn Hỷ làm sao thường không rõ. Trên thực tế, người trong thiên hạ đều hiểu, thiên tiệm như phá, như vậy bao nhiêu đạo thống, bao nhiêu sinh linh sẽ bại lộ tại tai nạn trước đó đâu, nhưng là, để các đại đạo thống, các đại cường giả quyên ra bản thân thần kim, thiên thạch, chuyện không phải dễ dàng như vậy, dù sao, ai đều sẽ vì tư lợi, Ngũ Hành Sơn, gánh vác 1/3, những người còn lại, thiên hạ chung bày, có thể hay không? Huệ Thanh Tuyền chậm chậm nói, Huệ Thanh Tuyền thốt ra lời này đi ra, Thái Doãn Hỷ trong nội tâm vì đó chấn động, 1/3 cần có thần kim thiên thạch. Đó có thể đủ xây một cái đạo thống, thậm chí còn càng nhiều, đây là rất lớn thủ bút, mà Huệ Thanh Tuyền lại một ngụm hứa hẹn, không có chút nào do dự, không có chút nào dây dưa dài dòng, thủ bút như vậy, riêng là dùng hào khí đều không thể để hình dung, 10/ bá đạo, thiên hạ sao mà to lớn, đạo thống nhiều không kể xiết, nhưng là, Ngũ Hành Sơn đều độc quyên 1/3, thiên hạ tu sĩ, thiên hạ đạo thống, vậy còn muốn thế nào? Doãn Hỷ, đại biểu thiên hạ bái tạ Ngũ Hành Sơn. Bái tạ thiên nữ, Thái Doãn Hỷ bái tại đất, có Huệ Thanh Tuyền mở miệng, vậy liền trở nên dễ dàng nhiều. Phải biết, Ngũ Hành Sơn chính mình liền độc phụ 1/3, người trong thiên hạ chung bày 2/3, vậy còn muốn thế nào? Coi như đạo thống khác không nguyện ý, đều không có lấy cớ, đều phải phụ trách lên gánh vác này tới. Huống chi, Huệ Thanh Tuyền mở miệng, Ngũ Hành Sơn nguyện ý phụ trách lên 1/3 tiêu hao này, đó chính là tương đương Ngũ Hành Sơn dẫn đầu phụ trách lên lần này công trình. Có Ngũ Hành Sơn vung tay hô to, thiên hạ còn có đạo thống nào không nguyện ý gánh vác, có thể nói, tại trên tình trạng này, Ngũ Hành Sơn mà nói, xa xa so Thái Doãn Hỷ dễ dùng nhiều. Có Ngũ Hành Sơn phụ trách 1/3, có Huệ Thanh Tuyền mở miệng tỏ thái độ, công trình vĩ đại như vậy, lộ ra liền dễ dàng nhiều, bất luận là nhân lực vật lực, đều có thể đúng chỗ, tu bổ lại thiên tiệm sơ hở, còn lại chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, mau mau sửa chữa tốt đi, sớm ngày. Chính là an tâm một chút. Huệ Thanh Tuyền chậm chậm nói ra, thời gian không đợi người, tai nạn cũng sẽ không bọn người, nên tới thời điểm, nhất định sẽ tới. Đến lúc đó, nếu là không thể chuẩn bị kỹ càng, hết thảy đều là phí công, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Doãn Hỷ minh bạch. Thái Doãn Hỷ vội nói ra, Doãn Hỷ nhất định sẽ gánh vác lên trọng trách này, bằng nhanh nhất thời gian tu bổ lại nó. Bất luận như thế nào, Doãn Hỷ đều sẽ cùng thiên tiệm cùng tồn vong. Thái Doãn Hỷ lời này âm vang hữu lực, xuất thân từ Ngũ Hành Sơn hắn, dám ở trước mặt Ngũ Hành Thiên Nữ ưng thuận cam kết như vậy, đó cũng không phải là ăn không nói một chút mà thôi, hắn nói ra lời như vậy, liền tất sẽ thực hiện trách nhiệm của mình, ta tin tưởng Doãn đại nhân năng lực. Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền đối với Thái Doãn Hỷ thực lực cũng là 10/ khẳng định, tốt, không có ta chuyện gì. Lý Thất Dạ đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, cười cười, nói ra, ta cũng đến nên đi thời điểm, nguyện còn có thể gặp lại Lý Huynh. Tại Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, Huệ Thanh Tuyền cũng hướng hắn cáo biệt, tin tưởng rất nhanh có thể lại gặp nhau. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, rời đi phủ quan thủ. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn lúc rời đi, Thái Doãn Hỷ tự mình đưa tiễn, một mực đưa đến bên ngoài phủ, lúc này mới dừng bước. Đạo Huynh, tại Lý Thất Dạ rời đi phủ quan thủ đằng sau, Lập tức có người tiến lên đón, người này đã ở bên ngoài phủ chờ đợi Lý Thất Dạ thật lâu sau. Người này chính là Quang Minh Thánh Viện Thánh Sương Chân Đế. Thánh Sương Chân Đế chính là một tôn 12 cung vô địch chân đế, cao quý vô song, nhưng là, nàng vẫn là 10 phần vui lòng chờ đợi Lý Thất Dạ, quản chi thời gian lại dài nàng cũng có kiên nhẫn này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, Thánh Sương Chân Đế thật sâu cúc thủ. Đạo huynh, Thánh Viện Chư Lão, đều muốn bái kiến đạo huynh. Thánh Sương Chân Đế cũng không vòng vo, dứt khoát lưu loát, đi thẳng vào vấn đề, nói ra, ha ha, các ngươi Thánh Viện một đám lão bất tử rốt cuộc mới phản ứng, muốn người kéo. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, có chút khinh thường, nói ra, nhìn thấy có giá trị, rốt cuộc giống như gắn motor vào đít chạy tới, bị Đại Hắc Ngưu chế giễu như vậy, Thánh Sương Chân Đế không khỏi có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, đương nhiên, Quang Minh Thánh Viện chư vị lão tổ chạy đến, đích thật là có lôi kéo Lý Thất Dạ ý tứ, dù sao, bất luận thế nào nói, Lý Thất Dạ đều là bọn hắn Quang Minh Thánh Viện học sinh, như thế một cái tốt học sinh, Quang Minh Thánh Viện như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.